Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chứ không nói nếu như gọi tên anh sẽ không hôn. Em hiểu chưa hả? Anh quể nham nhở đáp trả. Mặc dù vô cùng bất ngờ trước lập luận đó của anh, nhưng Tâm Đình cũng cảm thấy thật là vui vẻ, bởi vì giữa hai người đã thân mật thêm một chút nữa. Tuấn Vũ, cô cảm thấy mình tối nay chắc chắn sẽ vui quá mà ngủ không yên mất. Hai người hôn nhau thắm thiết, hai trái tim kề sát vào nhau cùng hòa chung một nhịp đập. Sau giờ ăn trưa của ngày nghỉ, Tâm Đình đi đến nhà triển lãm tranh. Anh Chí Hoàn. Tâm Đình à, em đến rồi sao? Chúng ta lại đi ngồi đi. Vũ Chí Hoàn tiến nhanh về phía cô cất lời. Anh có cần em hỗ trợ cái gì không ạ? Nơi triển lãm này còn chưa mở cửa, chỉ có vài công nhân đang chuyển những bức tranh, dự kiến qua tuần mới bắt đầu triển lãm. Chí Hoàn đã quay về Đài Loan được 3 ngày rồi. Buổi tối đầu tiên chị Nhã Lị mời cô và Chí Hoàn đi ăn cơm. Cả ba ôn lại những chuyện hồi bé, miên man không dứt. Đêm đó cô về nhà trễ. Tuần Vũ nói từ nay về sau phải về nhà trước 9 giờ. Cô chỉ cười cười không nói gì thêm. Nhưng thấy quy định này thật sự là có một chút khắt khe. Không cần đâu, đã xong hết ca rồi. Chí Hoàn đến bàn lấy hai chai coca rồi đưa cho cô một chai. Tâm Đình nhận lấy chai nước rồi cất tiếng hỏi. Mà đúng rồi, làm sao em lại không thấy anh ra nơi nhỉ? Runner là người đại diện của Chí Hoàn, cũng là người Đài Loan, nhưng đi du học bên Mỹ từ bé, rồi sau đó lại định cư ở bên đó luôn. Cho nên Chí Hoàn gọi tên tiếng Anh của anh ấy, Tâm Đình vì thế cũng gọi theo. Chí Hoàn rất là tài năng, đã đoạt rất nhiều giải thưởng quốc tế lớn. 7 năm trước, anh đã nhận học bổng du học toàn phần tại Mỹ. Nửa năm sau thì quen Runner, nghe nói anh ta chủ động tìm đến và nói muốn làm người đại diện cho Chí Hoàn. Anh ta đi ra ngoài rồi. Hôm nay sẽ rất là bận đó. Affix inside nên cần phải đi in lại. Runner thật là vất vả quá mà. Em thấy anh ấy đối với anh thật là tốt nha. Em nhầm rồi. Bình thường chưa có gì đâu chứ. Không có đâu nha. Em thấy anh ấy đối xử với anh rất rất là tốt đó. Tuy đây là triển lãm tranh của Chí Hoàn, nhưng xem ra Runner lại là người bận rộn nhất. Hôm đó cô đến, anh chỉ kịp chào một tiếng rồi lại quay qua bàn luận với nhóm thiết kế. Hắn ta rất là hư. Cán anh thương tích đầy mình. Chí Hoàn chỉ vào file của mình. Cô rõ ràng thấy đó có một vết cắn nhẹ. Đúng lúc đó thì điện thoại của cô có tin nhắn. Nhìn thấy tên của người gửi thì cô thoáng có một chút ngạc nhiên. Sau khi đọc xong nội dung thì toàn thân sững sờ. Làm sao vậy? Là ai gửi tin thế? Chí Hoàn lo lắng cất tiếng hỏi. Tâm Đình bỏ điện thoại vào trong túi, hơi có một chút kích động. Em xin lỗi, có việc phải đi trước. Lúc nào rảnh em sẽ lại qua. Chí Hoàn nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương đó thì không khỏi thắc mắc. Tâm Đình à, chị là Tần Nhân đây. Chị ở quán cà phê Arroy chờ em, có chuyện muốn nói với em. Nhớ, đừng cho Tuấn Vũ biết. Chị Tần Nhân đã trở về Đài Loan là có chuyện gì chứ? Nội dung tin nhắn có phải chị đã biết cô cùng với Tuấn Vũ ở chung hay không? Nếu không sao lại nói là đừng cho Tuấn Vũ biết. Cô vừa đoán mà tim đập thình thịch. Hơn 10 phút sau cô đến quán cà phê. Vừa bước vào thì nhìn thấy Chí Thần Nhân đang ngồi ngay trong góc. Mặc dù chị ấy đội nón lưỡi trai, đeo kính râm và trang điểm rất kỹ, nhưng cô vẫn có thể nhận ra ngay. Cô vừa ngồi xuống chờ kịp nói gì, thì chị đã kêu phục vụ đem đến cho cô một ly cà phê. Tâm Đình à, đã lâu rồi không gặp. Chị Thần Nhân à, lâu quá rồi không gặp chị. Chị về Đài Loan hồi nào vậy? Tâm Đình ngọt ngào mỉm cười che giấu sự bất an ở trong lòng. Thần Nhân gỡ kính xuống, thoáng một chút ngạc nhiên. Tuần trước gặp Tuấn Vũ ở buổi tiệc, chẳng lẽ anh không nói cho Tâm Đình biết sao? Đêm ấy sau khi Tuấn Vũ lãnh đạm bỏ đi, cô cũng muốn về cho rồi, nhưng lại nghe tiếng Thiện Đàm nói to là Tuấn Vũ đang ở cùng với bạn gái rất tốt, bọn họ sẽ mau chóng kết hôn, vì vậy mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng bao phong. Cô vốn vẫn còn hy vọng rằng anh nói dối, nhưng không ngờ rằng điều đó lại là sự thật. Vào trong xe ngồi, cô lấy điện thoại ra gọi cho Tâm Đình là thư ký của chủ tịch. Chắc chắn Tâm Đình sẽ biết rõ anh có bạn gái hay không. Thế nhưng cô lại quên mang điện thoại di động, nôn nóng muốn biết bạn gái mới của anh là ai. Cô vội vã chạy đến trạm điện thoại công cộng để gọi, không ngờ người nghe điện thoại lại là Tuấn Vũ. Tiện đàn nói anh ở cùng với bạn gái, vậy thì hiển nhiên đó là Tâm Đình sao? Cô quả thực không thể tin được đây là sự thật, bởi vậy ngày hôm sau liền lái xe đến gần nhà của Tuấn Vũ. Quả nhiên nhìn thấy Tâm Đình mua đồ ăn đi về. Tại sao lại như vậy được? Làm sao anh có thể yêu một người bình thường như Tâm Đình được? Còn Tâm Đình là tiếp người ít nói. Làm sao bọn họ có thể... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net